Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, ngươi không được qua đây a. Mắt trái thụ thương, thương khung càng thêm táo bạo không chịu nổi. Tùy ý công kích tới trước nhân loại tới cường giả. Ta vẫn là đánh giá thấp thực lực của nó. Nhìn xem phát cuồng thương khung, Chu Khải Ca trong lòng run sợ. Bảy tên tinh thần cấp cường giả. Vẫn là không ngăn cản được thương khung tiến lên bộ pháp. Để Chu Khải Ca may mắn chính là khoảng cách bí cảnh gần nhất hai cái thành thị trống rỗng. Cho dù thương khung tiến về, nhiều nhất là đem thành thị đập cho nát bét mà thôi. Nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp giết nó. Chu Khải Ca khống chế mấy trăm thanh đặc thù kim loại chế tạo sắt dù. Cao tốc xoay tròn hạ sắt dù ý đồ cắt mất thương khung cánh tay. Nhưng thương khung cánh tay quá mức cứng rắn. Sắt dù căn bản không có thương tổn đến nó. Hôm nay không giết thương khung. Về sau liền không có cơ hội. Chu Khải Ca biết rõ điểm ấy. Bỏ, ò, đề thính hóa thân hơn 100 mét cự thú. Sắc bén răng gắt gao cắn thương khung đùi. Phanh phanh phanh thương khung từng quyền đánh vào đề thính trên thân. Hai đầu cự thú xoay đánh thành đoàn. Xe jeep di chuyển nhanh chóng. Sở Phong vọt thẳng phá phòng tiến thẳng bức thương khung. Người muốn làm gì? Đừng đi vào. Nơi nào nguy hiểm? Phòng tuyến binh sĩ ngay tại chuyên chú nhìn xem thần tiên đánh nhau. Bọn hắn căn bản không hề nghĩ tới có người sẽ xông phá phòng tuyến. Đi tìm chết sao? Tới gần, càng gần. Sở Phong đạp mạnh phanh lại nhìn qua thương khung. Lúc này thương khung tựa như là một tòa núi lớn. Tiểu Bạch, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Sở Phong nhảy tới thương khung trên chân. Giết mắt đỏ thương khung không thể lại cúi đầu nhìn Sở Phong một chút. Cũng liền mang ý nghĩa Sở Phong muốn leo đến thương khung trên ánh mắt mới được. 300-400 mét cao thương khung. Sở Phong lúc này cảm giác giống như là đang bò núi. Mà lại là một tòa lúc nào cũng có thể sẽ mất đi tính mạng đại sơn. Sở Phong, nguy hiểm. Chu Khải Ca trước tiên liền chú ý tới Sở Phong. Hồ nháo. Đoạn thương khung dựng râu trừng mắt. Làm Thiên Hải Ngự Thú Học Viện viện trưởng. Đoạn thương khung trong khoảng thời gian này nghe được Sở Phong quá nhiều nghe đồn. Nhìn thấy Sở Phong mạo hiểm. Đoạn thương khung ngồi không yên. Ta đi cứu hắn. Đoàn lão. Tuyệt đối đừng đi. Chu Khải Ca gọi lại đoạn thương khung. Đối thương khung mà nói Sở Phong liền là một con kiến hôi. Nếu như ngươi quá khứ, thương khung sẽ lập tức chú ý tới ngươi còn có Sở Phong. Chu Khải Ca giải thích nói. Sở Phong leo đến thương khung trên thân. Thương khung không biết sao. Hiển nhiên, thương khung biết. Nhưng trên thân xuất hiện một con run rế. Thương khung lười đi quản. Cùng lắm thì cảm thấy ngứa một chút thời điểm bóp chết liền tốt. Tinh thần cấp cường giả khác biệt. Tinh thần cấp cường giả tại thương khung nhìn đến. Là địch nhân. Là đủ để uy hiếp được nó sinh mệnh tồn tại. Đối đãi tinh thần cấp cường giả. Thương khung không có khả năng giống đối đãi Sở Phong tùy tiện như vậy. Vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì? Đoạn thương khung cố nén xuất thủ xúc động. Đình chỉ công kích. Chu Khải Ca lớn tiếng nói. Đình chỉ công kích. Ở xa ngoài trăm dặm. Từng chiếc xe đạn đạo nhắm chuẩn thương khung đầu tùy thời có thể lấy phát xạ. Ngoại trừ 50 chiếc xe đạn đạo bên ngoài. Còn có một cái đại gia hỏa cũng tới. Trung Quốc mới nhất nghiên cứu đạn hạt nhân. Diệt thế. Có thể nói vì đối phó thương khung. Đại Chu Phủ hao tổn tâm cơ. Đình chỉ công kích. Chu Chính Nghị phất phất tay. Quân lệnh như núi. Cứ việc Chu Chính Nghị nghĩ mãi mà không rõ lại vẫn không có chống lại mệnh lệnh. Mụ nội nó, Giang Liệt Dương hùng hùng hổ hổ chạy tới chiến trường. Thương khung một bàn tay đem hắn đập bay hơn trăm dặm. Đang lúc Giang Liệt Dương muốn tiếp tục công kích thời điểm. Nhìn thấy dừng tay đám người ngây ngẩn cả người. Các ngươi làm sao không tiếp tục đánh. Cảm nhận được 6 người khác lạnh lùng ánh mắt. Giang Liệt Dương gãi đầu một cái. Có đứa bé bỏ lên trên thương khung thân thể. Chu Khải Ca nói. Đây không phải hồ nháo sao? Mau đem đứa bé kia cứu trở về. Đợi đến chiến đấu kết thúc ta đem hắn cái mông mở ra tiêu. Là con của hắn. Chu Khải Ca yếu ớt nói. Giang Liệt Dương, ngoặc kép chấm hỏi, cái kia hắn, vậy các ngươi còn chờ cái gì? Hắn vẫn là trở về phát hiện nhi tử chết không nổi điên a. Giang Liệt Dương tê cả da đầu, hắn đã tưởng tượng đến nam nhân kia nổi điên bộ dáng, mà lại đầu tiên bắt bọn hắn 7 người khai đao. Người nếu là cảm thấy có thể miểu sát Thương Khung, có thể đi thử một chút. Mẹ nó, Giang Liệt Dương bay ở không trung văng tục, chậm chạp không dám có bất kỳ động tác gì. Ô ô ô, trốn ở Sở Phong trong túi Tiểu Bạch không ngừng phát ra tiếng kêu, ý đồ Thương Khung có thể chú ý tới nó. Nhưng mà Tiểu Bạch thanh âm quá nhỏ, Thương Khung tiếp tục cùng Đề Thính tiến hành chiến đấu. Cứ việc Đề Thính một mực tại phòng ngự, không có chút nào tiến công dục vọng. Đừng kêu, đợi lát nữa cha ngươi, nương, liền có thể nhìn thấy ngươi. Sở Phong an ủi Tiểu Bạch nói, cánh tay nổi gân xanh. Sở Phong thuận Thương Khung đùi bắt đầu leo về phía trước. Thương Khung thân thể rất lớn, Sở Phong bò coi như nhẹ nhõm. Duy nhất phải chú ý là Thương Khung sẽ không ngừng động đậy. Tại cái kia khoảng cách, Sở Phong muốn nắm chắc Thương Khung thân thể. Cúi đầu nhìn xuống, Sở Phong lông tơ dựng ngược, gió lạnh hô hô thổi trên mặt của hắn. Hơn 100 mét không trung, cái này nếu là rơi xuống 100% nện thành bánh thịt. Sở Phong hít một hơi thật sâu, đem nội tâm sợ hãi triệt để đè xuống, tiếp tục bò. Nhân sinh tựa như leo núi, làm leo đến tối đỉnh phong lúc mới có thể nhìn thấy đẹp nhất phong cảnh. Sở Phong đến cùng muốn làm gì? Ta Đề Thính nhanh sắp không kiên trì được nữa. Đoạn Thương Khung nóng nảy nói, Đề Thính bản thân thực lực liền đánh không lại Thương Khung, bây giờ càng là một vị phòng thủ. Lúc này Đề Thính đã sớm mình đầy thương tích, nhưng nếu như Đề Thính rời đi Thương Khung bạo tẩu, như vậy nhất định phải muốn quyết nhất tử chiến. Ca, còn không nã pháo sao? Chu Chính Nghị cầm bộ đàm nói, chờ một chút, có một vị thiếu niên, hắn giờ phút này chính đem hết toàn lực giảm bớt thương vong của chúng ta, thậm chí có thể cùng Bình giải quyết việc này. Chu Khải Ca đứng tại sắt trên dù, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sở Phong. Chờ một chút, Chu Khải Ca không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Sở Phong trở thành cứu vớt Đại Chu phủ mấu chốt. Thật đúng là đau a, Sở Phong đầu gối đã nghiêm trọng mài mòn, bàn tay khe hở chảy ra máu tươi. Vậy mà lúc này Sở Phong đã bò tới Thương Khung cổ. Khoảng cách Thương Khung con mắt cách xa một bước. Thương Khung, nhìn nó là ai? Sau 10 phút, Sở Phong đứng tại Thương Khung mắt phải trên la lớn. Ô ô ô, Tiểu Bạch không ngừng phát ra ô thanh âm ô ô. Thương Khung đình chỉ đối Đề Thính hành hung, mắt phải đờ đẫn nhìn xem Tiểu Bạch, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Ô ô ô, Thương Khung quỳ trên mặt đất hai tay nâng lên Sở Phong cùng Tiểu Bạch, đồng thời cũng đáp ứng lại Tiểu Bạch. Sở Phong nằm tại Thương Khung trên bàn tay khổng lồ thở hổn hển. Nhìn đến ý nghĩ của hắn là đúng, vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí Thương Khung nhìn thấy con của mình, táo bạo cảm xúc dần dần bình phục lại. Thành công, Chu Khải Ca kích động nói. Thương Khung khôi phục bình thường cảm xúc, bọn hắn không cần cùng Thương Khung tử chiến. Phải biết một trận chiến này, Chu Khải Ca làm ra chịu chết quyết tâm. Thương Khung nhìn qua Sở Phong đầy mắt đều là cảm kích, niết miệng hướng Sở Phong hôn tới. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi, người không được qua đây à? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.